Gia Cát Linh ẩn, chương 107. Đêm nay Linh Nhi ở đây đi. Góc truyện audio.com. Sở Lăng Hiên dựa theo thời gian giao hẹn với Chu Tuyết Tranh, nhân lúc đêm khuya lẻn từ tràng săn bắn trở về cung. Hắn khẩn cấp đẩy cánh cửa trước mặt ra, đi vào trước giường. Hắn lờ mờ nhìn thấy người trên giường đã tự cởi hết xiêm y, bàn tay khó nhịn mà tự vuốt ve cơ thể mình. Sở Lăng Hiên cười lạnh, đi đến áp cơ thể xuống người đang nằm trên giường. Ngọn lửa dục vọng cháy mãnh liệt trong cơ thể của Gia Cát Hồng Nhan, cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo đang vuốt ve cơ thể mình, liền nhiệt tình nghênh đón, hai tay nàng ôm lấy đầu của Sở Lăng Hiên, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, cơ thể lại dán sát vào hắn, trong miệng phát ra thứ âm thanh mê người. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói, Gia Cát Linh ẩn, không ngờ tận trong xương tùy nàng lại lẳng lơ đến vậy. Không biết khi Sở Lăng Thiên nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng, sẽ có tâm trạng gì nhỉ? Bản vương đã nói, nàng là của ta. Sở Lăng Thiên vĩnh viễn cũng không đấu lại ta, nhưng mà hắn mãi mãi cũng không nhìn thấy được đâu, nàng biết không? Hắn sắp phải chết ở tràng săn bắn rồi, còn nàng thì ở chỗ này vui vẻ với ta, đúng là rất kích thích đó. Nói xong, Sở Lăng Hiên lần tìm làn môi của nữ tử dưới thân, hôn mạnh xuống. Gia Cát Hồng Nhan hoàn toàn không để tâm Sở Lăng Hiên đang nói gì, chỉ lo cọ sát vào Sở Lăng Hiên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khiến cho nam nhân hưng phấn. Sở Lăng Hiên hôn ngấu nghiến người dưới thân, một bàn tay vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nữ tử, không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhanh chóng trút bỏ y phục của bản thân, xâm nhập vào cơ thể nữ nhân bên dưới không chút thương tiếc. Cơ thể đói khát của Gia Cát Hồng Nhan tạm thời được khỏa lấp, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ươm ươm, dẫn đến tốc độ chuyển động của Sở Lăng Hiên càng nhanh hơn. Rốt cục Sở Lăng Hiên chiếm được thỏa mãn, rút khỏi cơ thể của Gia Cát Hồng Nhan. Nhưng Gia Cát Hồng Nhan vẫn chưa thỏa mãn, một lát sau, nàng ta lại bò lên người của Sở Lăng Hiên, chủ động hôn môi hắn, Sở Lăng Hiên lại đè Gia Cát Hồng Nhan xuống dưới thân. Cứ thế vài lần, Gia Cát Hồng Nhan cuối cùng mới thỏa mãn, nặng nề ngủ thiếp đi. Sở Lăng Hiên đứng dậy, mặc xong y phục lạnh lùng liếc nhìn người nằm trên giường một cái, sau đó bỏ đi cũng không thèm ngoảnh lại. Đêm nay không có ánh trăng, trong phòng cũng không có nến, từ đầu đến cuối, Sở Lăng Hiên chỉ nghĩ người nằm trên giường là Gia Cát Linh ẩn. Bên kia trong lòng Gia Cát Linh ẩn vẫn luôn thấp thỏm bất an, gương mặt người của Thánh Điện và Sở Lăng Thiên cứ luân phiên xuất hiện trong đầu nàng. Không xua đi được nàng chờ mình, mặc quần áo Tiểu Điệp mau dẫn ta đi tìm Tiêu Công Công. Tiểu thư, sao vậy? Tiểu Điệp dụi cặp mắt còn nhập nhèm, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, thắp một cái đèn lồng dùng đi đường, tiểu thư xin theo nô tì. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Điệp, họ nhanh chóng đến chỗ của Tiêu Ôn. Tam tiểu thư có chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Gia Cát Linh ẩn, Tiêu Ôn vội hỏi han. Công công, có thể chuẩn bị giúp ta một con ngựa tốt không? Tam tiểu thư muốn xuất cung. Có chuyện gấp ư, quá nguy hiểm rồi, công công chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt là được, ta sẽ cẩn thận. Nếu hoàng hậu có hỏi đến, công công chỉ cần nói không biết gì là được. Được rồi, Tiêu Ôn không hỏi nữa, tam tiểu thư hãy đi theo ta. Trong đêm tối, Gia Cát Linh ẩn cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về hướng tràng săn bắn. Tràng săn bắn ở ngoại thành 50 dặm là góc truyện audio.com, tràng săn bắn riêng của Hoàng Thất bình thường đều có người phụ trách trông coi. Giữa tràng săn, lều trại của Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Dực sát nhau, còn lều của Sở Lăng Hiên lại ở bên kia. Lúc này, Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Dực đang nhìn chằm chằm một đám dã thú đang bao vây họ. Kinh Phong và Phá Trận bị buộc phải hiện thân, hai ám vệ của Sở Lăng Dực cũng gia nhập hàng ngũ hộ vệ. Thất đệ, đám dã thú này trông rất lạ. Ban ngày toàn gặp mấy con thú mập mạp, những con này lại gầy trơ xương. Sở Lăng Dực nói, Sở Lăng Thiên gật đầu, nhìn thấy xác động vật máu me đầy đất nói. E rằng đã bị người khác cố ý bỏ đói, đến tối nay mới thả ra, sau đó cố ý dùng xác động vật này để dẫn dụ chúng đến. Sắc mặt Sở Lăng Dực nghiêm nghị, xem ra có kẻ cố ý làm rồi, mấy con thú đói này hung hãn vô cùng, mọi người nên cẩn thận. Ta phụ trách phía đông, đại ca phụ trách phía nam, Kinh Phong và Phá Trận phía bắc, hai vị còn lại ở phía tây nhé. Sở Lăng Thiên bình tĩnh bố trí. Được, Sở Lăng Dực gật đầu, tất cả đều phải cẩn thận, cùng lên đi. Lũ dã thú đói khát này đã sớm không kiềm chế được nữa, dũng mãnh nhảy bổ lại phía họ, cũng may võ công của họ đều cao, sau một trận hỗn chiến, từng con ác thú phát ra tiếng chu thê lương, ngã xuống. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ từ bốn phía phát ra tiếng loạt soạt, Sở Lăng Thiên biến sắc. Là rắn độc, cẩn thận, đám dã thú vừa rồi chỉ là lót đường, mọi người đều biết tính tấn công và linh hoạt của rắn độc mạnh hơn dã thú rất nhiều, sự cảnh giác của mấy người họ lên nâng cao hơn một chút. Giữa bụi cỏ, vô số rắn độc ngóc đầu dậy, thè ra đầu lưỡi đỏ ao thật dài, phát ra tiếng khè khè. Những con rắn này giống như quân đội được huấn luyện, dừng lại chỗ cách xa họ mấy thước vẫn không nhúc nhích, chỉ đung đưa cái đầu xấu xí xung quanh. Chốc lát, đám rắn độc hệt như đã nhận được mệnh lệnh, ào ào rút ngắn khoảng cách giữa người và rắn ngày càng gần lại. Bỗng nhiên, một số con rắn bật lên không trung, bất ngờ tấn công họ. Kiếm của mấy người họ nhanh chóng quơ qua, chém đám rắn tiếp cận thành hai đoạn. Ra, rắn càng lúc càng nhiều. Kinh Phong và Phá Trận lùi về bên cạnh Sở Lăng Thiên. Sắc mặt Sở Lăng Thiên bình tĩnh, trong mắt phát ra sát khí, hắn vừa ngăn cản đám rắn phi thân đến, vừa nhảy lên không trung, bay khỏi trận địa của đám rắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, một nơi cách trận độc rắn không xa, một kẻ tay cầm ống sáo, dùng tiếng sáo để chỉ huy đám rắn độc. Sở Lăng Thiên một kiếm chém rớt tay của người nọ, kẻ đó kêu lên thảm thiết, trong miệng bỗng nhiên hộc ra máu tươi, rồi tắt thở. Không còn ai chỉ huy, đám rắn độc bao vây tấn công dường như tỉnh táo lại, chui vào bụi cỏ tản ra bốn phía. Tuy rằng đã phá được trận rắn độc nhưng họ đều không lơ là, họ ý thức được chuyện đêm nay sẽ không đơn giản như vậy. Cuối cùng cũng đến, Sở Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nếu đã đến rồi thì ra đi, thánh điện luôn thích lẩn trốn trong bóng tối sao. Ha ha ha, trong bóng đêm, một bóng đen đi ra, thái tử thất điện hạ, có người nhờ ta đến mang thủ cấp của hai người về, chi bằng nhị vị hãy ngoan ngoãn nạp đầu mình đi, đừng bắt ta phải động thủ. Hóa ra là U Minh điện chủ, Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói, có thể mời được U Minh điện chủ đến, xem ra người nọ ra tay nhất định rất hào phóng. Thánh điện chia thành 8 điện, U Minh điện chủ là một điện trong số đó tuy. gocchuyenaudio.com rằng thực lực không phải đứng đầu trong 8 điện, nhưng thực lực khủng bố này vẫn khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Trên lục địa chỉ có 2 thế lực có thể chống lại U Minh điện chủ, một là Thanh Ngọc môn của Thương Y, thế lực còn lại vô cùng thần bí, nghe nói thực lực còn khủng bố hơn cả Thánh điện và Thanh Ngọc môn. Bớt nói nhảm đi, U Minh điện chủ mất kiên nhẫn nói, kế điệu hồ ly sơn đã dụ được Thương Y đi rồi, giờ đây, xem các ngươi còn có năng lực gì để chống đỡ. Đến rất đúng lúc, hôm nay bản vương sẽ khiến cho ngươi lẫn U Minh điện vùi thây tại đây. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói, khẩu khí quả thật không nhỏ. U Minh điện chủ cười nhạo, đáng tiếc Sở Kim Chiêu phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Lên, người của U Minh điện ồ ạt xông đến, bỗng nhiên, trong bóng tối bay ra một nhóm người khác hỗn chiến một trận với người của U Minh điện, người của U Minh điện còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào thế hạ phong. U Minh điện chủ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Sở Lăng Thiên đuổi theo chặn lại đường đi của U Minh điện chủ. Rốt cục ngươi là ai? U Minh điện chủ vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt sợ sệt. Cho ngươi biết cũng chẳng sao. Sở Lăng Thiên kéo ống tay áo lên, lộ ra dấu hiệu trên cánh tay, lạnh lẽo nhìn U Minh điện chủ. Nhìn thấy dấu hiệu kia, U Minh điện chủ hết sức sợ hãi. Cửu Thiên Cung. Cửu Thiên Cung chính là thế lực còn khủng bố hơn cả Thánh điện và Thanh Ngọc môn. Thế lực khổng lồ của Thanh Ngọc môn, mọi người ở lục địa Đông Lăng này nghe nhiều nên quen, không những người đông thế mạnh, làm chuyện xấu chuyện tốt cũng vô số kể. Thánh điện lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất của lục địa, gần như mỗi khi nước nào có chính biến, đều có sự tham gia của thánh điện. Còn Cửu Thiên Cung lại tồn tại bí ẩn, người nghe nói đến Cửu Thiên Cung bình thường chỉ có vài người có quyền thế nhất của các nước. Sở Lăng Thiên cười lạnh, nói ai phái ngươi tới? Điện hạ đừng, U Minh điện chủ van xin nói. Ta sẽ nói hết, là Sở Lăng Hiên, quả nhiên là hắn. Sở Lăng Thiên đâm một nhát kiếm vào ngực của U Minh điện chủ. Trở lại lều trại, người của U Minh điện đã bị diệt sạch, một thiếu niên bước đến, hành lễ với Sở Lăng Thiên. Lâm Dạ suýt nữa đến trễn, xin điện hạ trách phạt. Mau đứng lên, Sở Lăng Thiên đỡ Lâm Dạ dậy, tất cả mọi người đều không sao phải không? Không tổn thất người nào. Tốt lắm, Lâm Dạ dẫn mọi người xử lý sạch sẽ đám thú vật trên đất, sau đó đi thu nhặt xác người. Sở Lăng Dực nhìn chằm chằm Sở Lăng Thiên, ánh mắt thâm trầm, nhưng mà Sở Lăng Thiên để lộ thực lực của mình trước mặt hắn, trong lòng Sở Lăng Dực cũng yên tâm không ít, chứng minh Sở Lăng Thiên không hề đề phòng hắn. Ra có tiếng vó ngựa, Kinh Phong và Phá Trận trở lại bên cạnh Sở Lăng Thiên, chẳng lẽ còn chưa yên? Nói xong, Kinh Phong rút kiếm tiến lên, đợi đã, Sở Lăng Thiên ngăn Kinh Phong lại, hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc. Ngựa chạy đến trước mặt họ, họ mới nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa là một nữ tử nhảy xuống, chạy vội về phía Sở Lăng Thiên. Linh Nhi, sao nàng lại đến đây? Sở Lăng Thiên vừa mừng vừa lo, ôm Gia Cát Linh ẩn vào lòng. Ta lo lắng chỗ này có nguy hiểm, biết nguy hiểm còn đến, bởi vì người ở đây. Nghe thấy lời nói của Gia Cát Linh ẩn, Sở Lăng Thiên chỉ cảm thấy đùng một tiếng, máu nóng toàn thân vọt lên đầu, cúi người xuống. gocchuyenaudio.com hôn lên đôi môi mê người của Gia Cát Linh ẩn, Sở Lăng Dực xoay người, lặng lẽ đi vào lều của mình. Kinh Phong và Phá Trận cũng xoay người đưa lưng về phía họ. Kinh Phong chọc chọc Phá Trận, chỉ vào bầu trời tối đen như mực nói. Ngươi xem, trăng đêm nay tròn quá. Ừ, Phá Trận gật đầu, ngươi nhìn ngôi sao kia xem, sáng thật. Thật lâu sau, hai người ôm hôn nồng nhiệt mới tách ra, lúc này Gia Cát Linh ẩn mới nhớ có người ngoài ở đây, nhất thời xấu hổ, ước gì có thể tìm cái lỗ để chui vào, nàng đẩy Sở Lăng Thiên ra, xoay đầu sang một bên. Người không sao là tốt rồi, ta về cung trước, Gia Cát Linh ẩn nói. Sở Lăng Thiên giữ chặt Gia Cát Linh ẩn, cúi người thì thầm vào tai nàng. Đêm tối rất nguy hiểm, đêm nay Linh Nhi ở lại đây đi, sáng mai ta sẽ bảo Kinh Phong đưa nàng về. Hả, Gia Cát Linh ẩn giật mình. Không giải thích gì thêm, Sở Lăng Thiên kéo Gia Cát Linh ẩn vào lều của mình, ở đây chờ ta. Cách chương.